Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, xem ra là thật đỏ mắt. Lâm Phong hoảng sợ phát hiện, tòa kia nhổ trời mà lên cao phong, phía dưới thế mà còn liên tiếp xa xa sơn phong, converter, vô niệm, trên đỉnh núi cao núi đá không ngừng chấn động rớt xuống. Dần dần lộ ra hắn chân dung, một cái to lớn đầu lâu liền như vậy xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong ngơ ngác nhìn lên bầu trời, khó có thể tưởng tượng loại này to lớn trình độ. Phong Thiện Yêu Vương đủ lớn đi, đặt ở trước mặt nàng, cảm giác khả năng cùng con gà con đồng dạng. Đầu lâu kia trên trán có hỏa diễm đốt cháy, vẻn vẹn cái này một ánh lửa liền có thể chiếu sáng cả phía chân trời. Nhìn lên tới so Phong Thiện Yêu Vương toàn thân hỏa diễm còn muốn khí thế 10 phần, nhưng lại không giống nàng hỏa diễm như vậy đốt người, ngược lại cho Lâm Phong một loại cảm giác ấm áp, tựa như là ánh nắng sáng sớm, ôn hòa lại không đốt người. Thần, thần hoàng, lão tổ, Lâm Phong răng đều đang đánh nhau. Không chỉ một lần gặp qua thần hoàng bản thể, Lâm Phong trong chốc lát liền nhận ra được. Vẫn như trước bị nàng cái này to lớn thân hình cho chấn động đến rồi. Liền như là Tần Quốc có Liễu Chính Dương lão tiền bối cái này siêu cấp nội tình đồng dạng. Vạn Yêu Minh cũng có Vạn Yêu Minh nội tình. Nghĩ đến thần hoàng lão tổ hẳn là thứ nhất. Đây chính là tại 12 vạn năm trước, cùng dị vực chém giết cường giả. Nàng mặc dù không ngừng bị trọng thương, lại không ngừng quật khởi, cuối cùng chứng đạo trường sinh tiên, trở thành tuyên cổ bất diệt tồn tại một trong. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, tới gần đối phương một chút, to lớn phượng chủy một trương, chính là một ngụm mạnh mẽ khí lưu đánh tới. Thần hoàng hỏa diễm không bằng thái dương hỏa tinh, điểm ấy ta thừa nhận. Dù sao thần hoàng truyền thừa mạnh nhất không tại hỏa diễm uy lực bên trên. Thần hoàng lão tổ nói, nàng âm thanh có loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ hoàn toàn không cách nào để cho người ta xác định tuổi của nàng. Bất quá thần hoàng bản thân lợi hại nhất cũng không phải là hỏa diễm, mà là dục hỏa trùng sinh truyền thừa pháp môn, chỉ cần không phải bị hoàn toàn diệt sát, các nàng đều có cơ hội phục sinh. Thần hoàng lão tổ cũng là dựa vào loại này thiên phú mới từ cái kia tàn khốc thời đại bên trong vẫn còn tồn tại. Ngay sau đó mặt đất lại chấn động lên, nhìn ra được cả người nàng đều chôn giấu ở khu vực này bên trong. Không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian, trên thân đã bầy khắp đất đá. Lâm Phong lúc ban đầu còn tưởng rằng nơi này là một vùng núi, lại không nghĩ là nàng lão nhân ra nghỉ ngơi địa phương. Bây giờ nàng thân thể khẽ động, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, không ít dãy núi đều bị chấn bể. Một cái cự chảo vung đến, hướng phía Lâm Phong phủ đầu phủ xuống. Tình huống của ngươi, ta nghe các nàng nói qua, đã ngươi không thể tự mình lĩnh ngộ, vậy ta liền cường ngạnh một chút, trực tiếp để ngươi lĩnh ngộ, ổn định tâm thần, không nên hoảng hốt, chỉ là hơi có đau một chút mà thôi. Vừa mới nói xong, Lâm Phong lập tức kêu thảm thiết đứng lên. Thần mẹ nhà hắn hơi có đau một chút, ngươi cái này thân thể cao lớn đụng một cái chỗ nào, khẳng định là hơi có đau một chút, nhưng đem cái kia thụ thương diện tích đặt ở Lâm Phong trên thân, vậy thì có chút kinh khủng. Lâm Phong cường đại thức hải dung chuyển, bị nàng lực lượng cường đại trực tiếp quán thâu tiến đến. Cái này có điểm giống là năm đó huyền cơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân truyền đạo đồng dạng, nghĩ muốn thông qua thần thức đến khắc họa loại này pháp môn. Chỉ là tương đối Lục Tiêu Vân loại kia thủ đoạn ôn hòa, thần hoàng lão tổ có chút quá thô bạo. Lâm Phong tại trong đau đớn cuối cùng là hiểu rõ một việc, dám đùa lừa, tính tình phần lớn nóng nảy, tính cách cũng là tùy tiện, còn là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đáng yêu, dù cho có thể đùa lừa, còn là khả ái như vậy dính người. Lâm Phong thậm chí cảm giác được trong đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung. Lúc này vậy mà bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên. Trong thức hải từng đạo vết tích bị chạm trổ vào đến. Đợi cho hết thầy dừng lại về sau, thần hoàng lão tổ mới thu tay lại. 3 ngày thời gian, hẳn là đầy đủ ngươi thể ngộ những truyền thừa khác đi. Nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Có thể Lâm Phong luôn có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng một loại cấp bách. Nếu như không phải là vì Lâm Phong có nắm chắc hơn, đoán chừng nàng căn bản sẽ không cho Lâm Phong 3 ngày này thời gian. Trực tiếp ném lên liền tốt. Lâm Phong cuống quýt gật đầu. Lúc này nào có cò kè mặc cả dư địa. Cũng không phải chợ bán thức ăn mua thức ăn. Thần hoàng lão tổ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể tiếp tục nằm sấp trên mặt đất. To lớn đầu cũng khẽ tựa vào mặt đất. Dù cho nàng cẩn thận từng ly từng tí, vẫn như cũ náo động lên khổng lồ động tĩnh. Một ngày này, vạn yêu minh bên trong cơ hồ lộn xộn. Dù sao động tĩnh này quá không hợp lý. Đồng dạng tu vi cao thâm một điểm, đều có thể cảm giác được. Mà tu vi không đến cảnh giới nhất định, lại không biết cuối cùng là chỗ nào náo ra tới vấn đề. Còn là các tộc kiếp tiên cao thủ ra mặt, trấn an đông đảo yêu tộc, mới đưa cái này rối bời tình thế ép xuống. Mắt thấy Lâm Phong bị Phong Thiện yêu vương tiếp đi, Diệp Thuần không nói tiếng nào liền muốn rời đi. Một bên Diệp Xuân Thu ngưng thần nhìn qua nàng nói, gần nhất tu luyện có cái gì hoang mang địa phương sao? Nếu như có không hiểu địa phương, ngươi có thể tới hỏi ta, không cần ngươi nhiều chuyện. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho hắn một chút sắc mặt tốt. Diệp Xuân Thu bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không phải không biết điều người. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, Diệp Thuần là không biết để hắn hỗ trợ. Hai người ở giữa bế tắc, không phải dễ dàng như vậy giải khai. Dần dần, Diệp Xuân Thu thần hồn bắt đầu tiêu tán. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối ngắm nhìn Diệp Thuần, tràn đầy ấm áp. Thẳng đến Diệp Xuân Thu thần hồn tiêu tán về sau, Diệp Thuần mới quay đầu rời đi. Tiểu hỗn đản đâu? Một tiếng chất vấn xa xa truyền đến. Diệp Thuần ngưng thần nhìn lại, phát hiện lại là Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người chạy tới. Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, không trung lầu các loại pháp bảo này quá mức rêu rao. Chết rồi, Diệp Thuần tức giận nói. Liễu Tiêu Tiếu cũng không biết đến cùng tin không tin. Trong khoảnh khắc sát ý giạt rào, hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, vậy ngươi liền cho hắn đền mạng. Hai người một lời không hợp, trực tiếp đánh đứng lên. Lâm Nhược Vũ kinh hồn táng đảm nhìn bốn phía tình huống. Tràng diện một mảnh hỗn độn, nàng có chút kỳ quái. Đơn thuần Diệp Thuần cùng Lâm Phong, không có khả năng tạo thành thương tổn như vậy đi. Trực tiếp suy tính ra Lâm Phong đám người vị trí cụ thể. Nàng còn không đạt được loại cảnh giới đó. Bất quá phỏng đoán Diệp Thuần trước đó vài ngày tìm chính mình mua sắm trận bàn, hẳn là vì chuyện này, nàng suy tính đại khái phương vị, lại phối hợp chính mình đối với trận bàn như thế hiểu rõ, mới đại khái quyết định phương hướng. Ai biết cùng Liễu Tiêu Tiếu hai người còn không có tới gần, liền phát giác được kinh thiên động địa chiến đấu, loại kia tràng diện kinh khủng dị thường. Liền ngay cả khống chế lấy không trung lầu các Liễu Tiêu Tiếu cũng không dám tới gần. Nàng bất quá thử một cái, trong trận pháp cửu phẩm linh thạch, liền lấy cực nhanh tốc độ đang tiêu hao, căn bản duy trì không đi xuống. Hẳn là kiếp tiên cấp độ cao thủ trong này động thủ một lần. Nữ đế phiêu phù ở một bên, khẳng định nói, lấy nàng tầm mắt, gần như có thể khẳng định chuyện này. Kiếp tiên trong này động thủ, kia tựa hồ nên cùng Lâm Phong đám người không quan hệ. Diệp Thuần cùng Liễu Tiêu Tiếu hai người đã chiến thành một đoàn. Đáng tiếc là Liễu Tiêu Tiếu cơ hồ là bị hoàn toàn ngăn chặn. Nàng tu vi mặc dù có tăng lên, nhưng bất quá cũng là nguyên anh cảnh cửu phẩm cấp độ. Nếu là đối đầu tu sĩ bình thường, nàng không có vấn đề gì, nhưng đối phương là Diệp Thuần, vậy thì có chút khó nói. Dù sao Diệp Thuần cùng Lâm Phong đánh lên đến, đều có thể chia 5 năm. Lâm Nhược Vũ bày ra một đống đồ vật, ngay tại chiến trường một bên suy tính đứng lên. Trong khoảnh khắc nàng liền có đáp án, mặc dù không cách nào phỏng đoán Lâm Phong vị trí cụ thể, nhưng tối thiểu nhất nàng có thể suy tính ra, Lâm Phong còn sống khỏe ri. Nàng vội vàng đứng dậy, phóng tới hai người phụ cận, hô lớn, đừng đánh nữa, tiểu sư đệ còn sống. Đáng tiếc Liễu Tiêu Tiếu này lại đã đỏ lên mắt, căn bản không rảnh nghe nàng nói cái gì. Hai người chiến đấu dư ba, ầm ầm chấn động, thế mà đem Lâm Nhược Vũ lật ngược mấy cái lộn nhào. Nàng thậm chí không vững vàng thân hình, đặt mông ném xuống đất, cảm giác cái mông đều nhanh muốn quảng thành bốn cánh hoa. Đau đến nàng nhíu lại một gương mặt, rốt cuộc bảo trì không được lạnh nhạt phong độ. Người tu vi thật kém sức lực, nữ đế ở một bên giễu cợt nói. Lâm Nhược Vũ không phục nói, đánh nhau ta là không được, nhưng nếu là cho ta thời gian bày cái trận pháp, ta có thể đem hai người bọn họ chơi điên. Nữ đế buồn cười nói, liền ngươi bày trận về điểm thời gian này, hai người bọn họ bất cứ người nào đều có thể giết ngươi mấy ngàn lần. Lâm Nhược Vũ lập tức trầm mặc, một điểm này chính nàng vô cùng rõ ràng. Lại nói nữ đế cũng không phải mới biết được nàng tu vi không được. Liền nàng loại trình độ kia cao thủ, sao lại nhìn không ra lực chiến đấu của mình 10 phần yếu kém. Đáng tiếc nữ đế cho tới bây giờ đều không có thu đồ ý niệm. Một chút xíu đều không có. Đại khái nàng cũng cảm thấy, liền xem như bày ra nàng loại cấp bậc này sư phụ, cũng không có khả năng cứu vãn được chính mình kia đáng thương sức chiến đấu. Trong lúc đang suy tư, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên toàn thân chấn động. Trong sân khí thế, rõ ràng lấy Diệp Thuần vì mạnh mẽ, Liễu Tiêu Tiếu thế nhỏ yếu. Coi như tại cái này sao chớp mắt công phu, Liễu Tiêu Tiếu khí thế vậy mà không ngừng kéo lên đứng dậy. Nàng muốn đột phá, xem ra là thật đỏ mắt. Nữ đế ở một bên quan sát đứng lên, Liễu Tiêu Tiếu nguyên bản bị Diệp Thuần đè lên đánh, toàn bộ nhờ tự thân thể phách cùng với pháp bảo ưu thế gượng chống. Bất quá thời gian trong nháy mắt, nàng ném ra ngoài pháp bảo, chính là một cái con số trên trời. Có thể dù là như thế, nàng cũng vẫn như cũ không cách nào chống lại Diệp Thuần. Cái này tựa hồ cũng kích thích đến nàng. Tăng thêm coi là Lâm Phong bị Diệp Thuần giết, nàng càng là phẫn nộ, song trọng kích thích phía dưới, tu vi của nàng vậy mà không ngừng kéo lên, bản thân liền là 10 phần hùng hậu tích lũy, giờ khắc này phảng phất mở ra cái kia đạo chốt mở. Hiện ra không có tận cùng tiềm lực đến, Diệp Thuần giờ này khắc này, chính là tốt nhất đá mài đao, nàng đang sắp đột phá. Dùng Diệp Thuần mài đao, làm ra tác dụng lớn nhất, tại cái này loại mạnh mẽ áp chế dưới, càng là bức ra nàng thực chất bên trong kia cố chấp niệm. Ầm ầm, ầm ầm, phía chân trời chiến đấu càng ngày càng kinh khủng, Liễu Tiêu Tiếu rõ ràng có lật bàn dáng vẻ, cho dù vừa mới vượt qua đột phá đường ranh giới, tu vi vẫn còn không tính là vững chắc. Coi như đang cùng Diệp Thuần trong lúc giao thủ, tu vi của nàng ngược lại vững chắc đứng lên, mà Diệp Thuần bên này, trải qua cùng Lâm Phong chiến đấu, vốn cũng không tại trạng thái đỉnh phong, cứ kéo dài tình huống như thế, thế mà nhiều lần bị Liễu Tiêu Tiếu đánh trúng, Diệp Thuần lửa giận thoáng cái liền bạo phát, hai người hoàn toàn đỏ mắt, chiến đấu liên lụy phạm vi. Làm cho Lâm Nhược Vũ vừa lui lại lui, nếu là sát lại gần thêm chút nữa, liền nàng cái này thân thể nhỏ bé, có thể còn sống sót mới là quái sự. Trộm ta truyền thừa, trộm ta linh thạch, trộm ta bảo vật, trộm ta, còn dám làm tổn thương ta tiểu hỗn đản. Liễu Tiêu Tiêu khí thế như hồng, chính bản Bạch Hổ biến từ trên trời giáng xuống, gầm lên giận dữ trực tiếp đem Diệp Thuần đánh vào trong lòng đất. Diệp Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không dám có chút thư giãn, diễn hóa hỗn độn biến, hóa thành một mặt to tường quét ngang qua. Liễu Tiêu Tiêu bên này võ hồn khẽ động, huyền vũ thành hình, trực tiếp đập tới, lập tức đem bức tường kia nện cái vỡ nát. Hai cái dung mạo xuất chúng nữ tử, chiến đấu lên bộ dáng, không kém cỏi chút nào bất luận kẻ nào. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.